Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, A Tú bệnh rồi, chương 49, A Tú bệnh rồi. An Vương Thế Tử roi vung tới giữa không trung. Liền rốt cuộc rơi không nổi nữa. Cổ tay của hắn, bị Phượng Ly giơ tay bắt lấy. Lại là vô luận như thế nào cũng không thể động đậy. Nhiệt tử, Thế Tử mấy lần bên trong dùng sức. Cũng không thể tránh thoát Phượng Ly tay, nhìn như gầy gò đơn bạc Phượng Ly, đúng là có dạng này lớn khí lực, còn không buông tay, Thế Tử hoảng sợ phát hiện, tại hắn không biết thời điểm, trưởng tử tựa hồ đã có cái gì khác biệt, sáng tắt chớp động đèn đuốc bên trong, Phượng Ly khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt đen như hàn tinh, vì che giấu chính mình bối rối, cũng vì vãn hồi chút thân là phụ thân thể diện. Thế Tử lại gian nan nuốt xuống nước bọt, bổ sung một câu chỉ trích, trong mắt ngươi còn có ta người cha này sao? Phụ thân, Phượng Ly nhìn xem trên mặt xen lẫn chật vật, đề phòng cùng tức giận cha ruột, cũng không tiếp tục nghĩ duy trì cái gì ôn nhuận như ngọc phong độ, lúc trước vì bác cái thanh danh. Tốt, ta làm bộ dài đến bây giờ, đè nén bản tính sinh hoạt, thật sự là, ta chưa từng nghĩ tới. Tùy tiện một lần có thể gọi ta dạng này thoải mái. Cho nên về sau, ta đều sẽ tiếp tục thoải mái xuống dưới. Về phần Thế Tử phi cùng ngài nữ nhi bảo bối, tốt nhất cũng không cần lại đến trêu chọc ta, ngươi. Nếu như không phải tay còn không thể động, hắn thật sự là nghĩ cũng gọi Phượng Ly nếm thử bị bạt tai tư vị. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, có phụ vương cùng mẫu phi che chở ngươi? Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Đối dạng này kiệt ngạo nhi tử, Thế Tử trên lửa đầu, khí công tâm, ngươi không nên quên, cái này vương phủ bên trong lại còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ tử. Luôn có một ngày, Phượng Ly đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, trên tay dùng sức, đem phụ thân của mình quăng cái lảo đảo, cũng gọi Thế Tử sắp ra miệng đại nghịch bất đạo mà nói nghẹn tại trong cổ họng. Thế Tử đang lúc thịnh niên, theo lý thuyết không nên bị nhi tử dạng này gầy gò thiếu niên hất ra. Chỉ là hắn những năm gần đây xa vào tại ôn nhu hương bên trong. Dù không thể nói bị tửu sắc móc rỗng thân thể, nhưng cũng kém chi không xa. Bởi vậy, chỉ là bị Phượng Ly thiện tay hất lên, lại là không thể đứng vững. Hắn kinh sợ mà nhìn xem Phượng Ly, người dám cùng ta động thủ. Phượng Ly mỉm cười. Không dám ân đi trong phòng liền hai người bọn họ, ai sẽ tin tưởng hắn kết thân cha đẻ thân động thủ đâu. Ta khuyên phụ thân một câu, đừng nghĩ đến bên ngoài đi truyền lời gì, dù sao, nói ra ai có thể tin tưởng, ta sẽ cùng với phụ thân động thủ đâu. Phượng Ly gặp Thế Tử ánh mắt chớp động, liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, hẳn là dự định ra ngoài bên tản bộ một phen lời đồn đại. Cùng mọi người đi nói một câu chính mình cái này làm nhi tử chính là cỡ nào ngỗ nghịch bất hiếu. Chỉ hắn cảm thấy thật sự là buồn cười cực kỳ. Trước mặt nửa cái người bên ngoài đều không có. Ai có thể tin tưởng đâu. Cùng vợ hiếu chưa quá liền cùng thê muội có đầu đuôi. Cưới thê muội làm tục huyền không đủ tháng 10 liền sinh trưởng nữ thế tử so sánh. Phượng Ly cảm thấy mình nhân phẩm trong mắt người ngoài. Vậy đơn giản là cực tốt, ta thuở nhỏ nuôi dưỡng ở tổ mẫu trước mặt, đến tổ phụ tổ mẫu tự mình nuôi dưỡng dạy bảo, lại được thánh thượng tín nhiệm, doãn ta mang chư vị tiểu hoàng tôn từ học định khang hầu. Nhưng có cái gì không tốt truyền ra, chỉ sợ thánh thượng trước sẽ không vui, liền hoàng đế đều thích hài tử. Sẽ là bất hiếu người a, cho nên Phượng Ly rất là hảo tâm nhắc nhở Thế Tử. Thế Tử sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cũng là nghĩ minh bạch Phượng Ly ý tứ. Hắn biết trưởng tử nói tới đều là sự thật, nhưng càng là như thế, mới ở trong lòng càng phát ra bị đè nén. Hắn thân là vương phủ Thế Tử, từ nhỏ cũng là bị phụ mẫu ký thác cực lớn kỳ vọng. Chỉ là từ khi cưới tiểu Lý Thị vào cửa, liền tại trước mặt cha mẹ lại không một là chỗ, hắn lại đã làm sai điều gì? Cưới Phượng Ly mẹ đẻ thời điểm, hắn là phụng phụ mẫu chi mệnh, nhưng hắn thực tình không thích Phượng Ly mẹ đẻ cái kia loại đoan trang trầm ổn nữ tử. hắn yêu thích chính là mềm mại dịu dàng ngoan ngoãn, kiều mị đáng yêu, có thể ngưỡng mộ hắn, ở trong lòng đầu đem hắn xem như chủ tâm cốt, xem như sống lưng ngưỡng vọng, hắn đều đã xưng một lần phụ mẫu tâm, tái giá vì chính mình lại có cái gì không đúng đâu. Bây giờ phụ mẫu không thích, liền nhi tử đều quản thúc không được, nhận rõ sự thật này, liền gọi thế tử càng thêm không thể nào tiếp thu được. Đến mức loại này phẫn nộ liền gọi hắn liền mới giáo huấn đều không có nhớ kỹ. Lại cao cao dương lên tay, lần này, Phượng Ly bình yên đứng đấy, không nhúc nhích, sau đó, thế tử chỉ nghe thấy ngoài cửa một tiếng gầm thét, dừng tay, lại là An Vương hai vợ chồng, tức giận tuần tự đi đến, ngươi muốn làm gì, An Vương phi tính tình xa so với trượng phu muốn nóng này. Hai đầu lông mày đều là nổi nóng. Nếu không phải hơi tồn lý trí, một bạt tai liền muốn thức tỉnh hồ đồ này con trai, ta liền biết. Người cái kia tốt thê tử tốt nữ nhi không phải cái đèn đã cạn dầu. Nhất định phải châm ngòi ngươi đến tìm Ali không phải. Quả là thế, có thể buồn bực đáng hận. Tiểu Lý thị cùng Phượng Nghiên thủ đoạn lừa gạt không được nàng. Cũng không đại biểu nàng nhi tử cũng có thể đầu não thanh minh. Thế tử kêu oan. Mẫu phi, Lý thị cũng không có châm ngòi cái gì. Thê tử nữ nhi ngày bình thường cũng đều hiếu thuận. Lại bởi vì không được mẫu phi thích, từ đầu đến cuối tại vương phủ bên trong nơm nớp lo sợ. Mỗi lần nghĩ cùng ở đây, thế tử liền đối với An Vương phi cũng sinh ra rất nhiều bất mãn. Nghiên nhi mặt đều bị xúc sinh này phá vỡ. Cùng thê tử so sánh, An Vương là tính tình bình hòa người. Gặp nhi tử một mặt hỏa khí dữ tợn, trong mắt cơ hồ toát ra không che giấu chút nào cừu hận chỉ vào tôn nhi. Mà tôn nhi, tầm mắt nửa rủ xuống, tú nhuận lịch sự tao nhã khuôn mặt bên trên nhìn không ra nửa phần hoảng hốt hoặc là ủy khuất. Cảm thấy chính là thở dài một tiếng, biết cái này hai cha con ở giữa, liền cuối cùng một tia tình cảm cũng không có. Lòng mang ghen ghét, miệng ra ác ngôn, Ali thân là huynh trưởng, giáo huấn một chút có cái gì không được. An Vương ý vị thâm trường nhìn nhi tử, năm đó, người đã từng giáo huấn quá người nhị đệ tam đệ không phải. Hắn dưới gối mấy tử, đã từng cũng là huynh hữu đệ cung, phụ vương, vậy như thế nào đồng dạng? Thế tử bây giờ lòng tràn đầy bên trong đều là nữ nhi bị ủy khuất. Nhị đệ bọn hắn là nam tử, Nghiên nhi là nữ hài nhi. An Vương lắc đầu, biết lại nói cái gì. Nhi tử cũng là nghe không vào. Mệt mỏi phất tay, ngươi trở về đi, đi xem một chút nhị nha đầu trên mặt vết thương. Thật là đều là Ali động thủ, thế tử còn cần lại nói cái gì. Nhưng lại gặp phụ mẫu sắc mặt đều 10 phần không tốt. Hận hận nhìn thoáng qua thờ ơ Phượng Ly, ôm hận mang oán đi. An Vương vợ chồng hai cái lại hảo ngôn trấn an một lần Phượng Ly. Mới trở về, tình cái này một lần, An Vương phi khó tránh khỏi trong lòng đối trưởng tử càng thêm thất vọng. Tốt xấu rửa mặt ngã xuống trên giường, An Vương đối lão thê mấy lần há mồm, lại nhắm lại, một đêm này cũng là trong lòng mấy lần ước lượng, không quyết định chắc chắn được, hôm sau trời vừa sáng bắt đầu. An Vương phi kêu Phượng Ly đến trước mặt, ngươi hướng thẩm ra đi một chuyến, nói cho A Tú, liền nói ta biết nàng hôm qua bị ủy khuất, gọi nàng tuyệt đối đừng để ở trong lòng, lại đối Tĩnh quốc công phu nhân tạ lỗi đi, lúc đầu. Nàng còn muốn chọn mấy thứ đồ gọi Phượng Ly cho A Tú đưa qua. Không quá sớm bên trên bắt đầu liền đổi chủ ý, Tĩnh quốc công phủ cũng là nhất đẳng người ta. Nơi nào sẽ thiếu A Tú ăn dùng đồ vật, bởi vì Phượng Nghiên nói năng lỗ mãng, nàng liền cho A Tú đồ vật, cũng có vẻ nàng xem thường A Tú. Phượng Ly lĩnh mệnh mà đi, đến quốc công phủ bên trong, đi trước gặp cố lão thái thái. Vừa khéo, Tĩnh quốc công hôm nay hưu mộc, ngay tại cố lão thái thái trong phòng, nhìn xem cố lão thái thái cùng Ôn thị chỉ huy bọn nha hoàn cho Thẩm Diễm thu thập áo giày váy. Dự bị cho Thẩm Diễm đưa đi, Ali tới, cố lão thái thái mặc dù tức giận Phượng Nghiên đối A Tú nói năng lỗ mãng, lại sẽ không giận chó đánh mèo đến Phượng Ly trên người. vẫn như cũ nhiệt tình, gọi Phượng Ly ngồi xuống, phàn nàn nói, ngươi nhìn ta nơi này chính loạn đây, nguyên lai tưởng rằng Diễm Nhi trưởng hổ bí quân, có thể thật dài thật lâu lưu tại bên cạnh ta, cái này lại la ó, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, ở đến trong doanh trại đi, tùy tiện cũng không thể về nhà, hổ bí quân thủ vệ kinh đô. Thẩm tứ thúc sơ trường, tự nhiên là phải bận rộn chút, Phượng Ly vừa cười vừa nói. Gặp Tĩnh Quốc công hai vợ chồng đều ngồi ở đây, cũng không giống như ngày xưa như vậy thân thiện, liền đối với hai người chắp tay đi xuống lễ đi, tràn đầy áy náy, hôm qua tại trong nhà của ta, gọi cửu muội muội ủy khuất, tổ mẫu đã dạy dỗ Phượng Nghiên, đặc mệnh ta đến xin lỗi, Ôn thị vội nói. Bất quá tiểu nữ hài nhi khóe miệng vài câu, vương phi nương nương nói quá lời, Tĩnh Quốc công từ trên xuống dưới dò xét Phượng Ly. Dù là Phượng Ly xưa nay bình tĩnh ổn trọng, cũng bị Tĩnh Quốc công loại này quá rõ ràng ánh mắt nhìn đến có chút bối rối. Hôm nay thẩm gia thế thúc, có cái gì không đúng? Nhìn một chút trên người cẩm phục hoa y, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không ổn. Thế thúc, hắn thử thăm dò kêu một câu, Tĩnh Quốc công hừ một tiếng, nghiêng đầu qua đi, hắn đến thừa nhận, Phượng Ly tiểu tử này. Luận tướng mạo, luận xuất thân, luận tài học, nhân phẩm đều là không sai. Chính là bởi vì tốt, hắn mới không thể không suy nghĩ nhiều. Hôm qua thê tử còn tại bên tai đâu. Hắn lúc ấy mặc dù âm vang hữu lực mà tỏ vẻ. An vương phi vô luận như thế nào không có khả năng thay trưởng tôn nhìn chúng A Tú. Có thể quay đầu nghĩ một hồi. Nhà hắn A Tú như vậy tốt hài tử, thiên hạ vô song tốt. An vương phi cũng không phải mù lòa, có thể không vui sao? Vạn nhất đâu, nếu không, vương phi cùng Phượng Ly cái này tổ tôn hai cái, làm sao đều đối A Tú như vậy tốt? Như thế một suy nghĩ, đã cảm thấy Phượng Ly ngôn hành cử chỉ đều mang mục đích. Trong lòng liền rất là không thích, Phượng Ly, ngoặc kép, ta biết cửu muội muội là thế thúc châu trong tay. Vốn là nuông chiều vô cùng, Phượng Ly lại khom người xuống. Khẩn thiết đạo, như thế thúc trong lòng có hỏa khí. Một mực đối tiểu chất phát nghe một chút a, cái này ăn nói khép nép mà nói. Nơi nào giống vương phủ đích tôn đích trưởng nói đâu. Khẳng định là có mưu đồ. Tĩnh Quốc công giữa lông mày nhăn lại cái thật sâu chữ xuyên. Rất muốn đem Phượng Ly đuổi đi ra. Tốt. Hai chúng ta nhà qua lại giao hảo, nơi nào sẽ bởi vì chút này việc nhỏ liền sinh hiềm khích. Cố lão thái thái là quả thực thích Phượng Ly, huống chi, Phượng Ly tại nàng tôn nữ thụ khi dễ thời điểm, không phải trượng nghĩa đứng ra, đánh một lần Phượng Nghiên a. Cố lão thái thái nhìn Phượng Ly, liền thấy thế nào làm sao đều thích bắt đầu, cười híp mắt nói cho Phượng Ly, đừng quản A Tú phụ thân. Hắn đây là cùng ta khó chịu đâu. A Tú hôm qua lấy lạnh. Hắn nghĩ trong nhà nhìn xê mon sơ ta lại gọi hắn cho Diễm Nhi tặng đồ đi. Đây là suy nghĩ làm sao thoát việc này đâu, cửu muội muội bệnh. Phượng Ly vội hỏi, có thể mời thái y không có? Suy nghĩ một chút, thái y viện bên trong vương viện phán. Am hiểu nhất trần trị trẻ nhỏ, đã lấy người đi mời thái y. Cũng không nghiêm trọng, Ôn thị liền nói, liền là trên người có chút miễn cưỡng, Phượng Ly liền muốn đi xem A Tú. Tĩnh Quốc công vụt đứng lên, nghiêm mặt nói, A Ly, người đi với ta hổ bí quân doanh, hắn đã quyết định chủ ý a. Mặc kệ An Vương Phi cùng Phượng Ly bởi vì cái gì xem trọng A Tú một chút. Hắn cái này làm cha đều phải đem cái này nguy hiểm cô lập ra. Tác giả có lời muốn nói. Đại di mụ trong lúc đó, tố chất thân thể cực kém, bị Bắc Kinh thời tiết dày vò không có tính tình, phát sốt bên trong, hai ngày này đều chỉ càng một chương, ngày mai tốt khôi phục lại đôi càng. Mặt khác, tiểu thiên sứ nhóm bình luận ta đều nhìn A Tú về sau sẽ không bực mình, yên nào, hết chương.